Chương 455, đánh nhầm. Hắn còn biết người cao to sợ thành thị người ghét bỏ bọn họ ở tạm, cho nên không dám để cho Lăng Vân bọn họ đi vào. Một hồi người cao to vịn một cái nhỏ gầy phụ nữ đi ra, dưới đèn đường, An Tình thấy được người cao to bà nương mặt không có chút máu, toàn thân đều dốc hết ra. An Tình không xác định hỏi Lăng Vân nói, Lăng Vân, ngươi được hay không a được sao có thể nói không được chứ. Lăng Vân nói bỗng nhiên đối với An Tình bên thai lại nói, đêm đó ngươi không phải được chứng kiến a chán ghét nói thế nào cái này. An Tình khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, đều không dám ngẩng đầu nhìn nữa nha, ngươi đây là phong hàn, không phải chuyện lớn a, ta một châm đi xuống, cam đoan thấy hiệu quả. Lăng Vân xuất ra một cây ngân châm đàn ông, hai vị này là người cao to bận biểu giới thiệu hắn bà nương gọi Thúy Phân đều không cần khách khí, chúng ta cũng chính là hảo tâm giúp đỡ chút. An Tình cười ha hả nói, tuy nhiên Lăng Vân nói như vậy, nhưng là trong lòng của nàng không chắc, gá đưa tay phải ra, Lăng Vân lần nữa lấy ra ngân châm, lần này Thúy Phân lập tức liền đưa tay phải ra, trong lòng nói, vô dụng, bệnh của nàng là ung thư, nàng đã sớm biết. Theo Lăng Vân nói là phong hàn, nàng liền biết hai người bọn họ cũng là gà mờ mức độ, ung thư là nhìn ra được bởi vì bọn hắn không mang tiền, không phải vậy khẳng định hoài nghi Lăng Vân bọn họ là tên lừa đảo. Theo Lăng Vân châm này đi xuống, Thúy Phân thân thể cảm giác gấm áp dễ chịu, sắc mặt lập tức hồng nhuận phơn phất. Thúy Phân một bộ như thấy quỷ biểu lộ, nàng cảm giác bệnh toàn tốt một dạng. Rút ra ngân châm, Lăng Vân nói, người cao to, người bà nương phong hàn tốt, không cần lãng phí tiền mua thuốc, người cao to vẫn là không có hoàn hồn đâu, vừa mới không phải là ảo giác, ca một châm giải quyết, cảm ơn các ngươi. Thúy Phân trực tiếp quỳ xuống đến, ở trong mắt nàng Lăng Vân cũng là thần y. An Tình vội vàng đỡ dậy nàng, cũng không chê nó y phục bẩn thỉu, đại tỷ, đừng khách khí, tiện tay mà thôi. Lăng Vân sạm mặt lại, thật sự là tiện tay mà thôi a, người tốt người cao to cũng quỳ xuống đến. Lăng Vân khoát khoát tay, các ngươi lại quỳ đi xuống, ta thì không giúp ngươi muốn về tiền lương a, ta lập tức lên. Người cao to tương đối là đơn thuần, nghe được Lăng Vân nói như vậy tranh thủ thời gian đứng dậy, bị hắn bà nương gõ đầu mấy cái. Thời điểm không còn sớm, Lăng Vân bọn họ lưu lại một điện thoại cho bọn họ, liền rời đi. Một đường lên, bọn họ đi tại bờ sông, An Tình đều hiếu kỳ Lăng Vân làm sao làm được. Lăng Vân hốt du An Tình, nói hôn một cái thì nói cho nàng. An Tình lập tức bưng lấy Lăng Vân mặt, một miệng hôn đi. Nửa ngày sau Lăng Vân lại mò mẫm linh tinh nói, trên sách nhìn cùng An Tình giải thích không coi hắn là não tử có vấn đề mới là lạ, Thiến Thiến đều kém chút để cho nàng đưa đi nhìn bác sĩ tâm lý. An Tình thở phi phi, học Thiến Thiến vung đầu nắm đấm không ngừng đánh Lăng Vân ở ngực. Liên tại bọn hắn hai cái cãi nhau ở mỹ lúc, một cỗ mất khống chế nhỏ xe con đột nhiên đụng tới. Lăng Vân đẩy ra An Tình, hắn bị đụng bay, bịch một tiếng rơi xuống tại trong nước. An Tình tinh thần hoảng hốt hoàn hồn về sau, mới phát hiện Lăng Vân giống như không biết bơi, nàng đang muốn nhảy đi xuống đâu. Trên xe đi xuống một cái nữ sĩ giữ chặt An Tình, trong miệng run rẩy, ta đụng người ngươi khác nhảy, chúng ta hô cứu mạng. An Tình nước mắt xoát xoát chảy, đẩy ra vị nữ sĩ kia, chính mình nhảy xuống. Lăng Vân mới nổi lên mặt nước, phía trên một bóng người, là An Tình. Lăng Vân, ngươi nhảy xuống làm gì, quan tâm ta như vậy, ta người nào quan tâm ngươi, ta là trượt chân. Không cẩn thận rơi xuống tốt một cái trượt chân phụ nữ a, ha ha chán ghét, chúng ta nhanh bơi lên bờ ửng. Lăng Vân, ngươi chừng nào thì biết bơi mới học, như thế nào ta có đẹp trai hay không ngươi nằm mơ đi. Đều lúc này, còn học Thiến Thiến cùng Bối Bối giả ngây thơ. An Tình bó tay rồi, đột nhiên nghĩ đến một cái chú ý, ôi, Lăng Vân ôm chặt ta chân rút gân đau. Lăng Vân khỏe miệng nở nụ cười, lộ ra mê người răng nẻo, cũng không nói ra nàng. Ngược lại nghe theo nàng, ôm nàng hướng trên bờ du, An Tình phạm lên hoa si mê gái trai, ánh mắt đều là Lăng Vân anh tuấn bộ dáng. Bên bờ tụ tập thật nhiều người, là vị nữ sĩ kia gọi tới, xem ra nàng thật để ý lên bờ. Một bên Lăng Vân nói, chân còn rút gân á, nhắc tới cũng kỳ quái, vừa lên bờ thì không rút. An Tình cười tủm tỉm đối với Lăng Vân nói ra, lúc này thời điểm lại không thẹn thùng đây. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý đụng vào ngươi. Nữ sĩ một mặt áy náy đối với Lăng Vân, phát hiện Lăng Vân không có việc gì thở dài một hơi đây. Ngươi là An Tình muội tử, vị nữ sĩ kia đem những người khác đuổi đi về sau, nhìn lấy An Tình kinh hỉ hỏi. Đại tỷ tỷ, ngươi nhận lầm, ta không phải. An Tình lấy tay che khuất nửa bên mặt. Lăng Vân cũng giúp che giấu nói, a di, ta tha thứ cho ngươi khuyết điểm, còn có nàng là ta lão bà, ngươi nhận lầm. Vị nữ sĩ kia thở phì phì lên, máng, ngươi mới a di, lão nương nay tuổi 30 tuổi a, không có ý tứ, a di, chúng ta đi. Lăng Vân lưu lại câu nói này, mang theo An Tình rời đi. Vị nữ sĩ kia khí thẳng dậm chân, bất đắc dĩ Lăng Vân bóng người đều không thấy. Ha ha, Lăng Vân, ngươi không thấy được à, vị đại tỷ tỷ kia đều bị ngươi khí mặt đều đen đi, còn cười, chúng ta tìm cửa tiệm thay quần áo. Ta nghe ngươi Lăng Vân cấp An Tình mua một cái duy nhất một lần khẩu trang, đi vào nhất ra nam sĩ tiệm quần áo bên trong, lần nữa ra đến vẫn là như vậy đẹp trai. An Tình cũng tìm nhất ra, đều đem ẩm ướt rơi y để phục đổi. Lăng Vân điện thoại di động tin lay động. An Tình đoạt đi tới nhìn một chút, là Thiến Thiến phát định vị, cũng không biết có ý tứ gì. Hai người đuổi tới Thiến Thiến vị trí, đó là một đầu cái hẻm nhỏ. Ba ba, ma ma Thiến Thiến vừa nhìn thấy Lăng Vân bóng người liền chạy ra khỏi đến hô hào. An Tình ngồi xổm xuống ôm lấy nàng, tên dở hơi này nàng đều lo lắng gần chết. A ha, a ha, ngứa xấu ma ma xoáy thật ra đại thúc thúc đại nhân Long Giai Ni cũng mang theo bối bối cùng Cơ Vô Tuyết đi ra. Các ngươi có thể tính đến rồi, một cái xương mặt xương mũi người cũng đi theo đám bọn hắn đi ra, ngự khí tràn ngập ủy khuất nói. Lăng Vân trong nháy mắt biết do nói chuyện gì xảy ra, nhịn xuống không cười a thế nào An Tình nhướng mày hỏi. An A Di, chúng ta xông họa bối bối túi đầu nói ra, biết các nàng đánh nhầm người. Ôi, đau chết ta rồi, trong hẻm nhỏ truyền ra một đống thê thảm đau đớn tiếng rên rỉ. Đi qua Long Giai Ni giải thích, An Tình là dở khóc dở cười. Ma ma Thiến Thiến làm hỏng trứng đâu, Lăng Vân sạm mặt lại. Người ta là quay phim đâu, ngươi ngược lại tô tờ, còn học truyền hình anh hùng cứu Mỹ, để Long Giai Ni đem toàn bộ đoàn làm phim người đánh. Cái này không gọi bọn họ đi tới chịu nhận lỗi mà Thiến Thiến, nói với người ta thật xin lỗi. An Tình sờ sờ đầu của nàng. Tiểu gia hoàng ngộng, nàng không phải làm hỏng chứng A, làm sao muốn nói xin lỗi A? Cơ Vô Tuyết cũng là không hiểu, chẳng lẽ nói hắn đại thúc thúc đến không có đánh đủ còn muốn làm cho các nàng lại đánh một lần.